Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 624, Trung Yên Chi Thược. Chương 624, Trung Yên Chi Thược. Xem này cái nhiệm vụ nội dung. Đường Tam sắc mặt âm tình bất định, khi thì phẫn nộ, khi thì đau khổ, khi thì xoắn xuýt, lại khi thì có như vậy một chút điểm động tâm. Đường Tam tà mị cười một tiếng, phẫn nộ câu thông La Sát Thần, dùng gào thét để diễn tả chính mình làm phía trước bất mãn. La Sát, người biết, hắn là ta lão sư, Đường Tam chính là tôn sư trọng đạo, có ơn tất báo chi người. Ta Đường Tam khiêm khiêm quân tử tại sao có thể làm ra như vậy ta đạo nhân luân sự tình đâu? La Sát, người đây là tại bức ta làm một cái bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu tiểu nhân sao? Xem Đường Tam trước sau như một dối trá, La Sát Thần mặt cười đều sắp trở thành một đóa nở rộ hoa cúc. Kiệt kiệt kiệt, La Sát Thần vị, liền cần ngươi như vậy nhân tài a. Thần mỉm cười, nói, Đường Tam, bản tọa cũng không có bức ngươi a. Cái này thần khảo, ngươi có thể làm, cũng có thể không làm. Đường Tam tà mị cười một tiếng, hỏi nói, nhưng là, một năm không hoàn thành một lần khảo hạch, ngầm thừa nhận khảo hạch thất bại, sẽ có cái gì hạ tràng? Kiệt kiệt kiệt, bản tọa là nhân từ. La Sát cười nói, một năm không hoàn thành này chàng khảo hạch hạ tràng liền là ngươi sẽ mất đi La Sát Thần khảo. Sau đó chúng ta hòa bình chia tay. Không chỉ có như thế, bản tọa sẽ còn đưa ngươi cùng ngươi mấy người đồng bọn trở về Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, người tại La Sát Thần khảo giữa thu hoạch đến hết thảy, bản tọa đều sẽ từng cái thu hồi. Đường Tam tà mị cười một tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Sát Thần là nhân từ. Là, hắn cấp Đường Tam lưu lại nhảy một cái đường lui. Hắn không nguyện ý đi giết Ngọc Tiểu Cương. Như vậy thần khảo thất bại, Đường Tam bất quá chỉ là về tới nguyên điểm mà thôi. Vì cái gì La Sát Thần cấp cho Đường Tam như vậy một cái ban thưởng phong phú, hạn chế thập phần buông lỏng, lại hết sức thử thách Tam Gia Di nhân phẩm đạo đức khảo hạch đâu? Một phương diện, đối với La Sát Thần tới nói, một cái 29 cấp vui sắc, có cái gì tư cách trở thành ta đời tiếp theo La Sát Thần lão sư a? Ta La Sát Thần bồi dưỡng người thừa kế, còn phải cung cấp ngươi Ngọc Tiểu Cương hưởng thanh phúc. Nghĩ cái dám ăn đâu ngươi? Một phương diện khác, nếu như Đường Tam tự tay giết Ngọc Tiểu Cương, như vậy Đường Tam tâm sẽ chỉ càng ác, sẽ chỉ càng bẩn. Như vậy bồi dưỡng ra tới bảo nhưng A Phi, La Sát Thần mới có thể càng cường đại, mới càng có hy vọng đem tu la kia thứ cặn bã người thừa kế dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hung hăng trà đạp, kiệt kiệt kiệt kiệt thoạt nhìn, La Sát Thần 6 khảo thất bại không có bất kỳ giá nào. Nhưng là đối với Đường Tam mà nói lớn nhất đại giới liền là hắn sẽ mất đi hiện hữu hết thảy. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó a. Thể nghiệm thần ban thưởng hồn hoàn, thể hội hồn lực phi tốc tăng lên. La Sát còn thân hơn tay trợ giúp Đường Tam giải quyết xong sinh võ hồn tương xung vấn đề. Lam Ngân Thảo cũng được cường hóa vì phẩm cấp không thua kém Hạo Thiên Trùy Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Có thể nói, La Sát Thần thần vị đã là Đường Tam báo thù lớn nhất chỗ dựa. Không có này cái thần vị, Đường Tam nói thế nào báo thù? Hắn lựa chọn đạo đức sẽ mất đi hiện hữu hết thảy, cùng với hết thảy báo thù cơ sở. Hắn nếu như lựa chọn phong phú thần khảo ban thưởng, ai, cái này đúng rồi. Đây mới là ta La Sát Thần xem thượng đồ đệ ngoan. Vì hướng dẫn ngươi thí sư, lão tử nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá La Sát Thần nhìn hướng Đấu La Đại Lục phương hướng. Đấu La Đại Lục tình thế càng ngày càng sáng tỏ. Chiến trường cắn cân nghiêng chắc chắn sẽ đảo hướng võ hồn điện kia một bên. Mà thân xử tại này chàng vòng xoáy giữa Ngọc Tiểu Cương, lại như thế nào có thể tùy tiện bước ra trở ra đâu. Sáu khảo chắc chắn sẽ lấy Ngọc Tiểu Cương cũng không phải là chết tại Đường Tam tay bên trong mà. Kết thúc, tiểu tử a, nghĩ muốn cầm tới như vậy phong phú ban thưởng, người đến so người kẻ thù càng thêm cố gắng mới được a. Lúc này, Đường Tam còn tại xoắn suýt giữa Tinh La Đế Quốc tiến hành chiến tranh đồng thời, Bỉ Bỉ Đông thần khảo cũng tại tiến hành giữa Tinh La Đế quốc chiến tranh kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông thần khảo cũng không cần như vậy dài thời gian. Là cái gì nguyên nhân dẫn đến Bỉ Bỉ Đông thần thi được trình kéo dài đến thời gian dài như thế đâu? Nguyên kế hoạch Bỉ Bỉ Đông là tính toán bắt lại chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức. Cùng với Trầm Mặc Địa Hạ Nhai Trung Yên Thần Trăng cuối cùng hai kiện liền có thể. Nhưng khi nàng giải tỏa xong Trung Yên Thần Trăng lúc sau, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thí luyện kết thúc, cũng mở ra một cái che giấu cửa ải. Mọi người đều biết, mỗi cái thần minh đều có thuộc về chính mình thần khí. Mà Bỉ Bỉ Đông sở kế thừa thần khảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại hoàn thành Trung Yên Thần Trang lúc sau, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai che giấu cửa ải giải tỏa. Dĩ vãng, thần trang sinh ra hiện không gian giữa hỗn độn, xuất hiện một đầu màu trắng đen thông đạo, kéo dài đến không gian hỗn độn trung tâm. Bỉ Bỉ Đông tiến vào này phiến không gian lúc sau, liền liếc nhìn không gian trung tâm tế đàn bên trên thờ phụng một thanh dài dài ma trượng. Này cùng Trung Yên ma nữ tay bên trong ma trượng hoàn toàn tương tự. Bỉ Bỉ Đông xem chung quanh. Này phiến không gian, ngoại trừ trôi nổi tại hỗn độn hòn đảo bên ngoài, mặt khác đều là một mảnh hỗn độn. Dưới chân mặt đất, trắng cùng đen xen vào nhau tinh tế. Nàng đi hướng về phía trước, từng bước một đạp lên đen trắng giao thoa cầu thang. Hướng không gian trung tâm, ma trượng vị trí đi qua, cũng không có hải thần khảo hạch này loại cái gọi là áp chế lực, hoặc là cái gì khác yêu thiêu thân ra tới. Này điều cầu thang ngoại trừ tương đối dài bên ngoài, không có khác chỗ đặc biệt. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh liền đi đến cầu thang, đi tới hòn đảo trung tâm, hòn đảo vị trí trung ương. Tế đàn liền tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ma trượng trên tế đàn lơ lửng. Nơi này chung quanh ngoại trừ tế đàn bên ngoài, trống rỗng, chỉ có một chương màu trắng cái bàn, một chương màu trắng cái ghế, cái bàn bên trên đặt vào một cái màu trắng gốm sứ ly, cùng với cái ly giữa cà phê nóng hổi. Nơi này chẳng lẽ còn có người khác? Bỉ Bỉ Đông xem này bàn lớn có chút kinh nghi bất định, nhưng là nàng cường đại tinh thần lực quét hình bốn phía. Nơi này trừ bỏ chính mình bên ngoài, không có người khác, nhưng là, dựa theo thần kiểm tra luyện nước tiểu tính, Bỉ Bỉ Đông không xác định chính mình là không có thể bắt lại này căn thuộc về Trung Yên chi thần. Thần khí Trung Yên chi thước, luôn luôn cẩn thận Bỉ Bỉ Đông điều tra bốn phía, đều không có điều tra ra cái gì yêu thiêu thân. Cuối cùng, vững tin tựa hồ chính mình không có đối này đem thần khí động thủ. Nơi này hết thảy đều an tĩnh như thường. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng quyết định đối này thanh thần khí hạ thủ. Trung Yên hồn cốt ngưng tụ tại Bỉ Bỉ Đông trên người, đưa nàng giống như áo giáp bàn bao vây lại. Sau lưng, đen trắng hai cánh mở ra, thiêu cháy tất cả đen trắng chi hỏa tại nàng hai cánh bên trên thiêu đốt lên. Lúc này Bỉ Bỉ Đông giống như là theo hắc ám giữa đi tới nữ võ thần đồng dạng. Nàng đưa tay dẫn động tự thân Trung Yên thần lực dẫn dắt ma trượng. Ma trượng tựa hồ đã bị Trung Yên thần lực cảm hóa, rời đi tế đàn từng bước một hướng Bỉ Bỉ Đông bay tới. Sẽ như vậy thuận lợi sao? Mắt thấy Trung Yên chi thực liền muốn vào tay, Bỉ Bỉ Đông không khỏi sinh ra như vậy một cái nghi vấn. Quả nhiên không ra Bỉ Bỉ Đông sở liệu, dọc theo đường đi gian hiểm khảo hạch mà tới, đối mặt như vậy một cái thần khí, nào có như vậy dễ dàng làm Bỉ Bỉ Đông cầm tới này đem thần khí. Một đạo đốt cháy bạch diễm theo hỗn độn làm bên trong bay ra. Bạch diễm tán đi, xuất hiện một đạo thuần trắng thân ảnh. Nàng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, sau đó nâng lên đùi hướng Bỉ Bỉ Đông đá tới. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.